Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 28. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 224: Phát hiện kinh hoàng. Tôi choáng váng, trong đầu như có nghìn con ngựa chạy qua. Diệp Nhã Tuyết quá là nham hiểm, cách này mà cũng dám dùng tới. Tôi còn chưa kịp phản bác, đã nghe Quang Ngọc lên tiếng. Không thể nào, đâu có nhanh như vậy được chứ. Từ lúc mà Trương Dĩ ngủ với cậu đến giờ, còn chưa đến một tuần mà. Lời của Quang Ngọc vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Mọi người mắt chữ A, mồm chữ O. Có vài nam sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Lúc này Quang Ngọc mới biết mình đã lỡ lời, nhưng mà vẫn lạnh lùng cười nhạt với Diệp Nhã Tuyết. Tớ mặc kệ cậu là ai, chỉ cần biết bây giờ Trương Dĩ là bạn trai của tớ. Vậy thì sao chứ, tớ đang mang con cậu ấy đó. Diệp Nhã Tuyết cố chấp. Có lẽ những nữ sinh xinh đẹp luôn không ưa nhau. Nhìn dáng vẻ của Quang Ngọc, Diệp Nhã Tuyết cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì sao hả, phá bỏ là được rồi. Quang Ngọc lạnh lùng. Đó chính là kết tinh tình yêu của tớ với Trương Dĩ, sao có thể bỏ được? Diệp Nhã Tuyết gây gắt đáp lại. Cái gì mà kết tinh tình yêu chứ? Tớ bảo cậu phá bỏ, cậu không nghe thấy sao vậy? Quang Ngọc vẫn lạnh lùng. Diệp Nhã Tuyết không có chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Hai người đứng đối diện nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Cậu mới là người phải buông bỏ, tớ và Trương Dĩ quan hệ thể xác với nhau từ lâu lắm rồi. Diệp Nhã Tuyết nói. Thì sao, cùng lắm cậu ấy chỉ chơi đùa với cậu thôi, tớ đã tha thứ cho cậu ấy rồi, coi như là tình một đêm đi. Quang Ngọc trừng mắt. Diệp Nhã Tuyết nghe vậy tức tới xém chết luôn. Cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn Quang Ngọc. Quang Ngọc cũng chẳng vừa, chầm chầm nhìn Diệp Nhã Tuyết. Hai người dáng người đều cao ráo, đều là hoa khôi giảng đường, vậy mà bây giờ giống như hai con mụ đàn bà chanh chua, hung dữ lườm quýt lẫn nhau. Chỉ số thông minh của cậu thấp như vậy, chỉ đem phiền phức tớ cho Trương Dĩ thêm thôi, tớ mới là người hợp với cậu ấy. Diệp Nhã Tuyết chế nhạo. Cậu chẳng qua chỉ là tình một đêm với Trương Dĩ, trong mắt của tớ cậu không có là gì cả. Quang Ngọc khinh thường. Cái gì, cậu dám nói là tớ tình một đêm sao? Diệp Nhã Tuyết tức giận. Tớ nói đó, cậu làm gì được tớ? Quang Ngọc lạnh lùng. Đánh thôi. Diệp Nhã Tuyết tát thẳng tay, gương mặt tinh xảo Quang Ngọc hằng năm ngón tay. Quang Ngọc cũng không có chịu thua, trả lại bằng một cái tát mạnh không kém. Cứ vậy, cuộc chiến của hai hoa khôi giảng đường bắt đầu. Tôi tức tới phát khóc luôn. Đây là căng tin, rất đông người, tất cả đang dây quanh hai hoa khôi của tôi, xì xầm bàn tán. Không ngờ cậu nhìn vậy mà đào hoa nghi gớm luôn, có thể khiến cho hai hoa khôi giảng đường đánh nhau chứ. Ôi trời, nể thật nha, nếu có thể khiến cho hai nữ sinh xinh đẹp như vậy phải tranh giành nhau, tớ chết cũng cam lòng. Một nam sinh nói đầy ngưỡng mộ. Người như cậu mà cũng dám mộng tưởng sao, tự nhìn lại cái mặt mình đi. Một người khác lên tiếng chế giễu. Thật sự quá đỉnh luôn, khiến hai hoa khôi giảng đường đánh nhau vì mình. Các cậu nghe thấy không vậy? Diệp Nhã Tuyết nói, đã có con với cậu ấy nữa kìa. Ôi trời ơi, đây là chuyện giật gân nha. Nữ thần của tớ mang thai rồi sao? Tớ không có muốn sống nữa đâu. Tôi không biết nói gì, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi vội bước lên ngăn cản hai người. Thực tế, nữ sinh đánh nhau không có gì ngoài giật tóc tát tai cả. Nhìn không có ra thể thống gì. Đầu tóc Quang Ngọc rối bù, đang căm giận nhìn Diệp Nhã Tuyết. Mà Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt hai người toàn là dấu tay. Đủ rồi, các cậu mau dừng tay lại đi. Tôi giữ lấy tay Quang Ngọc. Chuyện này không thể bỏ qua được, tớ không có để yên cho cậu đâu. Quang Ngọc lạnh lùng, mày châu nhẹ gì đau, nhưng mà trong lòng vừa tủi vừa giận. Cô ấy vốn được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Tớ cũng vậy, Trương Dĩ là của tớ. Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng mở miệng. Trong lần xém bị hại đó, giống như tôi đã cứu sống cô ấy, khiến cô ấy cố chấp về quan hệ của chúng tôi. Được thôi, nhưng mà chúng ta đến chỗ khác được không? Cậu không thấy rằng ở đây quá đông sao vậy? Tôi chỉ vào những người xung quanh, đã vậy người kéo đến càng ngày càng đông vì bị hấp dẫn. Mặt của Diệp Nhã Tuyết hơi đỏ lên, sau đó lạnh lùng mở lời. Được, lát nữa tính tiếp. Dứt lời, cô ấy quay người rời đi. Quang Ngọc sấn lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Trương Dĩ, Diệp Nhã Tuyết, ăn hiếp tớ mà. Tớ sẽ cho người dạy dỗ cậu ấy, chúng ta đi trước đi. Tôi đành nói cho qua chuyện, Quang Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay của tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Trương Dĩ, Quang Ngọc tức giận hỏi tôi, sao mà lại có nhiều hồ ly tinh dành cậu với tớ vậy? Diệp Nhã Tuyết cũng vậy luôn, Dương Đan nữa. Dương Đan gì? Nhưng mà cũng chịu thôi, tớ nổi bật như vậy mà, cũng khá áp lực. Tôi nhún vai tỏ vẻ đắc ý. Tớ mặc kệ, cậu không có được phép qua lại với nữ sinh khác đâu, cũng không có được lén nhìn người khác, cậu chỉ được nhìn tớ thôi, nếu không tớ giết cậu đó. Quang Ngọc hừ lạnh uy hiếp tôi. Thôi yên tâm đi, tớ không có thích ai nữa đâu. Tôi bối rối gật đầu. Quang Ngọc là đại diện cho một cô gái ngoài mềm trong cứng, nếu mà chọc giận cô ấy hậu quả thật khó lường. Hôm nay không có gì làm, chúng ta tới tiệm internet đi. Tôi nói với Quang Ngọc. Cũng được, sẵn chơi liên minh huyền thoại luôn. Quang Ngọc hưởng ứng. Sau đó tôi kéo tay cô ấy rời khỏi trường. Kế bên trường có một tiệm internet, cũng dễ tìm. Bước vào tiệm, tôi trả tiền xong liền mở hai máy lên. Không ngờ Quang Ngọc cũng thích chơi liên minh huyền thoại, mà còn chơi rành rọt nữa. Lên tới cấp 30 rồi, điều này thay đổi cách nhìn của tôi dành cho cô ấy. Bình thường thỉnh thoảng tớ cũng hay ghé qua đây chơi, nhất là những lúc học hành căng thẳng. Quang Ngọc giải thích. Chương 225, tố giác tử thần. Cũng tốt, cậu chơi thử đi, để xem trình độ của cậu đến đâu. Tôi mỉm cười, sau đó rủ Quang Ngọc chơi một ván. Quang Ngọc rất thích Akali, gần như là lần nào cũng đều chọn Akali. Nhân vật này chạy tới chạy lui, tôi mới cười thầm. Không ngờ Quang Ngọc lại thích chơi Akali, trình độ Quang Ngọc cũng chỉ khá hơn một chút thôi. Chưa kể Akali cũng chưa phải là mạnh nhất, so với Garen vẫn yếu thế hơn. Ôi trời, tức quá đi, tớ đã trốn kỹ lắm rồi mà, sao vẫn bị phát hiện vậy? Quang Ngọc giận dỗi, tôi đang đánh lính ở bên ngoài thành, tranh thủ nhìn sang màn hình cô ấy, thấy vậy cũng phải bật cười. Quang Ngọc điều khiển Akali trốn trong bụi cỏ, kích hoạt cái trạng thái ẩn thân. Nhưng ở phía đối diện, Garen đã phát hiện ra, liên tục ra đòn tấn công. Chẳng bao lâu sau, Akali đã chết. Ôi, sao đã trốn trong bụi cỏ mà còn bị cậu giết vậy? Quang Ngọc bực mình, cũng không hề thấy tôi đang vui mừng nhìn cô ấy. Từ những cái thao tác trên bàn phím của Quang Ngọc, có vẻ như tôi đã phát hiện ra được cái gì đó, tôi liền trở nên trầm tư. Ẩn thân, tử thần, rõ ràng tôi đang trên đường bằng phẳng, sao mà tự dưng bị ngã? Tôi vấp phải cái thứ gì? Còn chữ nghiền kia có nghĩa là gì đấy? Suy nghĩ sâu thêm một chút, mắt của tôi chợt sáng lên, tràn đầy vui mừng. Tớ đã nghĩ ra rồi, tớ đã nghĩ ra rồi, tử thần là ai? Chắc chắn không sai rồi. Tôi mừng rỡ thốt lên. Quang Ngọc nghe vậy cũng rất vui mừng. Sao? Thật hả? Nếu thật thì quá tốt rồi. Quang Ngọc reo lên. Yên tâm đi, chắc chắn 100% đã có thể tố giác tử thần rồi. Bây giờ luôn sao? Quang Ngọc thắc mắc. Ngày mai, trước khi mà tử thần ra tay giết người là được, tố giác tử thần sẽ kết thúc trò chơi, có thể kéo dài thêm được một ngày thôi. Tôi nhìn điện thoại rồi mới nói, lúc nãy khi vừa phát hiện ra, tôi cũng đã định tố giác rồi. Nhưng mà nghĩ lại, trò chơi tử thần không có thời hạn, trước khi trò chơi kết thúc, sẽ không có đợt bỏ phiếu mới. Nếu có thể lợi dụng điều này, thì có thể kéo dài thêm được một ngày. Nếu đúng là như vậy, đây chính là một thành quả lớn. Bởi vì hiện giờ, ngày càng nhiều trò chơi tử thần, chúng tôi không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị động chịu trận thôi. Mỗi trò chơi diễn ra, đều chết rất nhiều người. Chúng tôi không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị động chịu trận mà thôi. Mỗi trò chơi diễn ra đều chết rất nhiều người, như vậy mới có thể kết thúc. Nhưng sau đó, một trò chơi sinh tử khác lại bắt đầu. Chúng tôi giống như một đám kiến con vậy, nửa con đường sống cũng không có nổi. Ngày mai, nếu kế hoạch của tôi thành công, chúng tôi sẽ thoát được một ngày. Một ngày không có người chết, Như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi chống trả thành công với kẻ chủ mưu. Ngày hôm sau khi mà tôi đến lớp như bình thường, trong lớp ai cũng đang nơm nớp lo âu, trò chơi vẫn chưa có chấm dứt. Tử thần đang đe dọa mạng sống của từng người chúng tôi. Mặc dù không có đợt bỏ phiếu mới, nhưng mà trò chơi tử thần chưa kết thúc thì vẫn có người phải chết. Nhưng mà lúc này tôi có lòng tin chắc chắn có thể đối phó được với tử thần. Bởi vì trong lúc giết người không ngừng, tử thần đã để lại dấu vết và tôi đã phát hiện ra sơ sót chí mạng đó giúp tôi tìm được manh mối về tử thần. Ai là tử thần có giỏi bước ra đây đi. Dương Vũ tức giận gầm lên, bên cạnh cậu ấy có một người run rẩy lên tiếng. Chúng ta đều là bạn học, đừng có giết hại lẫn nhau như vậy nữa mà. Nói tới đây thì cũng không thể khiến cho tử thần động lòng, dù sao tới lúc này tử thần đã giết 4 người rồi. Nhiều đó đủ thấy tử thần không quan tâm đến tình cảm bạn bè. Đứng trước cái chết chẳng còn gì là giá trị. Hôm nay trò chơi tử thần vẫn đang tiếp tục, không ai biết được mục tiêu kế tiếp của tử thần là ai. Nhưng mà chắc chắn sẽ là bất kỳ người nào mà tử thần có năng lực ra sao, mọi người cũng đã rõ rồi. Thân phận của nó gần như không có chút sơ hở. Dương Á Thịnh nhìn tôi nhắc nhỏ. Lão đại, nếu hôm nay không có tìm ra được tử thần, sẽ chết thêm 2 người đó. Nếu cứ như vậy, cả lớp chắc cũng chỉ còn có vài người thôi. Cậu Hồng Dân than thở. Tin tớ đi, hôm nay tớ là người chấm dứt cái trò chơi tử thần này, hoặc ít ra hôm nay không có ai phải chết. Tôi thật lòng đáp lại, bên cạnh tôi, Quang Ngọc đang lo lắng, hỏi nhỏ. Thật sự cậu đã xác định được thân phận của tử thần sao? Nếu sai sẽ chết đó. Yên tâm, tớ đã đoán được rồi. Tôi tự tin đáp lại, sau đó lấy điện thoại ra, đứng dậy hô. Tớ đã biết tử thần là ai rồi. Lời của tôi vừa dứt, cả lớp đều kích động, ai ai cũng nhìn tôi đầy kỳ vọng. Lúc này tôi đi lên bục giảng, nhìn mọi người bên dưới, ngón tay chỉ đảo qua một vòng mở miệng. Tử thần là... Tôi còn chưa có nói xong, bỗng sững người. Ngay lúc này, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có 2 chữ, chết đi. Thế nhưng đọc xong, tôi chỉ nở nụ cười. Cậu không có giết được tớ đâu, bởi vì trước đó tớ đã tố giác cậu rồi. Tôi nhẹ nhàng nhả từng chữ, sau đó mở điện thoại lên. Trong nhóm chat, tôi đã tố giác tử thần. Tố giác Lý Trí Khiết chính là tử thần. Tố giác chính xác, Lý Trí Khiết chính là tử thần. Lý Trí Khiết bị loại, trò chơi tử thần kết thúc. Dưới lớp, tất cả đều ngây người. Cả lớp nhìn điện thoại, không ai ngờ được cái trò chơi tử thần kết thúc đơn giản như vậy, mà tử thần lại là Lý Trí Khiết. Lý Trí Khiết đã chết trong trò chơi truyền giấy tử vong, là nữ sinh đã bị chém đứt đôi, không ngờ cô ấy lại là tử thần. Trong cái trò chơi lần này, ngày sau khi mà được xác nhận, trong lớp bỗng phát ra một tiếng rên rỉ khác người. Lúc này mọi người mới thấy trên mặt đất bỗng xuất hiện nửa thân người đang dãy dụa đau đớn. Lý Trí Khiết, đúng là cậu rồi. Cậu là tử thần tàn hình có phải không? Tôi hỏi nửa thân người trên mặt đất, dù đã khoanh vùng được tử thần là quỷ, nhưng mà cũng phải xác định xem ai trong số những người đã chết. Mà chắc chắn rằng Lý Trí Khiết là người đã bị nghi ngờ nhiều nhất. Việc tôi bị vấp ngã dù đang đi trong lớp, tôi đoán có lẽ là vì tôi đã vấp phải cơ thể cô ấy, do cô ấy tàn hình tôi không có nhìn thấy cho nên mới vấp phải. Chết tiệt! Trương Dĩ, lẽ ra tớ nên giết cậu đầu tiên mới đúng. Lý Trí Khiết hét lên, thân hình đang tan dần, từ từ biến mất. Tôi biết cô ấy sắp tan biến rồi. Cậu không có giết tớ trước, có lẽ là vì những người kia uy hiếp cậu nhiều hơn tớ thôi. Nếu mà tớ đoán không nhầm, dù là cô giáo chủ nhiệm hay là mấy người bạch quan, họ chết đều là do biết số điện thoại của cậu. Tôi cười lạnh chế giễu Lý Trí Khiết. Lý Trí Khiết im lặng một lát, sau đó tức giận hét lên. Đúng vậy, bọn họ đều biết số điện thoại của tớ, nếu không giết họ chắc chắn tớ sẽ bị phát hiện. Cho nên cậu mới quyết định giết họ trước chứ không phải là tớ, vì so ra dù tớ cũng là một uy hiếp nhưng mà không bằng bọn họ. Tôi nhẹ nhàng tiếp lời. Đúng, tớ có thể tàn hình, không ai có thể nhìn thấy tớ. Tớ đã nằm suốt 2 ngày rồi nhưng mà các cậu vẫn không biết. chỉ cần có đủ thời gian, các cậu sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tớ. Lý Trí Khiết điên cuồng gầm lên. Đúng là tử thần ẩn thân, biết tàng hình, nghĩ thôi khiến cho người ta không rét mà run. Tôi nói với Lý Trí Khiết, hiện tại Lý Trí Khiết không khác gì một siêu sát thủ, có thể tàng hình, có thể ẩn thân, còn có thể gửi tin nhắn đòi mạng, gần như là vô địch. Chương 226, thẻ thủ lĩnh. Tớ đã biết số điện thoại của các cậu từ lâu rồi, dù có đổi số cũng vô dụng thôi, nhưng mà tiếc là tớ không còn cơ hội. Lý Trí Khiết bực tức nhìn tôi, giọng khàn khàn khô khốc, giống như là giọng về từ địa ngục. Không, tớ không cam lòng, tớ muốn tất cả đều phải bị như tớ, tớ muốn các cậu phải chết thảm còn hơn tớ kìa. Thật là đáng tiếc, tôi nói với Lý Trí Khiết, tôi hiểu được sự oán hận trong lòng cô ấy, nhưng để sống sót, tôi đành phải làm như thế. Lúc trước, nếu không phải là tôi dấp trúng cô ấy hai lần, tôi không biết cô ấy đã thành quỷ rồi. Chữ nghiền mà La Bàn Thái Công gợi ý từng khiến cho tôi nhầm lẫn. Thực chất chữ nghiền lại có nghĩa là chặt, ứng với hình phạt, chém ngang eo thời cổ đại, mà trong số những người đã chết, chỉ có Lý Trí Khiết mới bị chém ngang eo thôi. Sau chuỗi chúng lại, cộng thêm cái việc trên mặt đất có vật khiến cho tôi vấp ngã, tôi đã đưa ra đáp án cuối cùng. Lý Trí Khiết chính là tử thần, mà còn là tử thần tàn hình. Cô ấy không có thể di chuyển, chỉ có thể nằm trên đất, nhưng mà vẫn có thể gửi tin nhắn. Dù sao cô ấy cũng chỉ bị chém ngang eo thôi. Trong trò chơi tử thần, Lý Trí Khiết ở thế thượng phong. Trước tiên là vì cô ấy đã chết. Thứ hai, cô ấy tàn hình, cho nên những người khác trong lớp muốn tìm tử thần không bao giờ nghĩ đến cô ấy. Bản thân của tôi cũng vậy. Lúc đầu tôi nghi ngờ Đoan Mộc Hiên, cũng chưa có từng nghĩ đến. Tử thần không phải là người. Thật ra quy tắc của trò chơi này khiến chúng tôi rất dễ nhầm lẫn. Mãi cho đến tận khi tôi không có điều tra được số điện thoại của tử thần, tôi mới nghĩ liệu tử thần có phải là quỷ không? Nếu không thì sao không có ai có thể tìm ra? Nghĩ tới đây tôi bắt đầu suy đoán thêm, cuối cùng cũng tìm ra được tử thần. Lý Trí Khiết vì sự kiêu ngạo của mình đã phải trả giá đắt. Vốn dĩ Lý Trí Khiết có được năng lực có thể giết chết chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng mà cô ấy quá tự tin cho nên nhận phải kết quả này. Đáng chết, vốn dĩ hôm nay tớ tính giết cậu, thật sự tớ rất hối hận, tại sao mà không giết cậu sớm hơn chứ? Lý Trí Khiết than thở, đôi mắt u buồn. Mỗi ngày cô ấy chỉ được phép giết có hai người, vì vậy cô ấy luôn muốn chừa lại một người, phòng trường hợp có ai tìm ra thân phận của mình, cô ấy sẽ ra tay. Cách này đúng là hữu dụng, nhưng mà vì cô ấy quá tự tin cho nên dẫn đến kết quả như bây giờ. Tôi đã nhìn ra thân phận cô ấy, hơn nữa còn tự tay đưa cô ấy xuống địa ngục. Tớ sẽ không có bỏ qua cho cậu đâu. Lý Trí Khiết liên tục gào lên, thân thể cô ấy dần dần tan biến. Nữ sinh trong lớp hét lên đầy sợ hãi rồi vụt chạy ra ngoài. Dù đã quen với cái chết, nhưng mà hiện tại trước mặt mọi người đang là nửa thân của quỷ. Điều này khiến cho ai cũng kinh hoàng hét lên. Tại sao? Tại sao mà cậu đã chết rồi mà còn muốn làm điều vô nghĩa vậy chứ? Tôi chán chường hỏi Lý Trí Khiết. Lý Trí Khiết là tử thần, thật sự quá đáng sợ. Nhưng mà do quá chủ quan, nghĩ rằng tôi không có thể uy hiếp được mình, nên cô ấy tự khiến mình tan biến. Trường Dĩ, cậu thắng, nhưng mà rồi cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Lý Trí Khiết hung dữ quát lên, sau đó cơ thể không ngừng tan ra rồi cũng biến mất. Nửa thân còn lại của cô ấy ở trên ghế cũng tan dần. Ngay sau đó giống như bị bốc hơi, Lý Trí Khiết hoàn toàn biến mất trước mắt của chúng tôi. Nhìn Lý Trí Khiết từ từ tan biến, thân thể của tôi cũng như vô lực từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất. Cảm giác vô cùng mệt mỏi. Không sai, hiện tại tôi đã thắng nhưng mà cũng chỉ nhờ vào may mắn thôi. Nếu từ đầu Lý Trí Khiết chọn xử lý tôi và Đoan Mộc Hiên, tình hình sẽ còn tệ hơn. Nhưng mà cô ấy lại chọn cô chủ nhiệm và những người khác. Vì bọn họ biết số điện thoại của Lý Trí Khiết, mà danh sách giết người của tử thần lại có hạn, cho nên đối với Lý Trí Khiết, bọn họ có uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà thật ra hoàn toàn ngược lại. Những người này gần như không có một chút uy hiếp nào đến Lý Trí Khiết cả. Mà trái lại là chính tôi. Cuối cùng, tôi là người tìm ra tử thần, hơn nữa còn tố giác cô ấy. Trò chơi tử thần kết thúc, cả lớp tĩnh lặng vài giây rồi như vỡ òa, cái tiếng vỗ tay vang lên dồn dã. Muôn năm, chúng ta đã thắng rồi. Hay quá đi, Trương Dĩ, cậu đúng là lợi hại. Trương Dĩ, tớ bái phục cậu, rất là phục luôn. Mọi người nhìn tôi tung hô, tớ mỉm cười, ngồi bất động, đầu đổ đầy mồ hôi. Trước mắt tôi thắng, nhưng cũng chỉ là may mắn thôi. Dù sao, so với tử thần, chúng tôi thật sự quá yếu. Trừ cách tố giác tử thần thật chính xác ra, chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Lý Trí Khiết thất bại là vì cô ấy nghĩ tôi không uy hiếp được cô ấy. Có thể nói, trò chơi tử thần kết thúc nhờ vào vận khí của tôi quá tốt thôi. Nhưng mà vận khí dù có tốt đến đâu cũng duy trì được bao lâu chứ? Tôi vốn không có thể nào biết được, nhìn mọi người tươi cười vui vẻ, tâm trạng của tôi lại rối bời. Nhưng mặc kệ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi toàn thắng. Trước kia dù chúng tôi cố gắng thế nào cũng chỉ nằm ở thế bị động thôi. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi có thể làm chủ tình hình, kết quả cũng không tệ. Lý Trí Khiết đã bị tiêu diệt, trò chơi tử thần đã kết thúc. Hôm nay trong lớp không có ai phải chết nữa. Đúng vậy, hôm nay không ai phải hy sinh. Kết quả này khiến cho cả lớp như được cứu sống vào lúc tuyệt vọng nhất. Vui mừng hiện rõ trên nét mặt của từng người. Dù là Dương Vũ, Cao Minh hay là Lưu Cao Kỳ, ai ai cũng đều kích động, cùng nhau nhảy nhót reo hò. Lớp học vô cùng náo nhiệt, những sợ hãi dồn nén mấy ngày qua, bây giờ được bộc phát ra qua những cái tiếng hò reo náo nhiệt, có vài nữ sinh vui đến mức khóc nức nở. Chúng ta đã thắng rồi, ít nhất ngày hôm nay không cần phải lo lắng ai sẽ chết nữa. Cả lớp đồng thanh hô vang. Trong lòng của mọi người vô cùng kích động. Lần đầu trò chơi săn người, tôi và Đoan Mộc Hiên hợp tác với nhau, tính kế đưa Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ rơi vào thế vi phạm quy tắc trò chơi. Lần này, một mình tôi đã tìm và tố giác tử thần chính xác. Mọi người phấn khởi là vậy, nhưng mà thật tình, bản thân của tôi không có vui vẻ chút nào. Tử thần đã chết thật, nhưng mà trước khi tìm ra tử thần, cũng đã chết tới 5 người. Cái giá này quả là quá đắt. Chương 227, tìm cho bằng được. Chẳng ai biết trò chơi sắp tới sẽ là cái gì, nhưng mà chắc chắn sẽ càng ngày càng tàn khốc. Thế nên, trên mặt tôi không có một chút nào gọi là vui vẻ. Hiện tại sống sót được, chẳng qua cũng chỉ là may mắn thôi. Tôi không có khả năng đấu với quỷ, chỉ có thể đối phó với chúng bằng quy tắc của trò chơi. Tôi biết, cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà mặc kệ như thế nào đi, cũng phải phấn chấn hơn một chút chứ. Ít ra bây giờ chúng ta vẫn đang sống sót. Quang Ngọc kéo tay của tôi, gương mặt tràn đầy ý cười. Tôi gật đầu nắm tay Quang Ngọc. Những lời cô ấy đã động viên tôi. Đúng, dù thế nào chúng tôi vẫn được đang sống. Ngay lúc này điện thoại của tôi đột vang lên, là tin nhắn của Trần Phong. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Các cậu làm tốt lắm. Đến bây giờ vẫn còn hơn 30 người sống sót. Con số này quả là không tệ nha. Nhìn các cậu đáng thương như vậy, tớ cũng động lòng. Tớ sẽ giúp các cậu một lần. Tớ quyết định khen thưởng các cậu. Phần thưởng có thể là vũ khí đặc biệt, cũng có thể là bảo vật. Tóm lại là thứ sẽ có lợi cho các cậu. Bây giờ tớ sẽ nhắn vào điện thoại của từng người nơi cất giấu bảo vật. Các cậu có thể đi tìm, nhưng mà tìm được hay không còn phải xem bản lĩnh các cậu thế nào. Tin nhắn này vừa tới, điện thoại của mọi người lại tiếp tục vang lên. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại có tiến triển tới mức này. Trần Phong muốn khen thưởng chúng tôi thật sao? Tôi mở tin nhắn ra, nội dung rất đơn giản, chỉ dọn dẹn có một câu. Trên tầng 5 của ký túc xá nữ Bỏ Hoang có một tấm thẻ thủ lĩnh, là thứ có thể chống lại quỷ rất hiệu quả, một bảo vật rất mạnh. Thẻ thủ lĩnh sao? Tôi đọc tin nhắn thốt lên, ánh mắt sáng rực, cảm thấy rất là hấp dẫn. Hiện tại, ngày càng nhiều trò chơi tử vong, mà quy tắc còn càng ngày càng tàn khốc. Tới giờ, đã chết không biết bao nhiêu người rồi, mà quỷ còn bắt đầu tham gia vào trò chơi. Như là trò săn người và trò chơi tử thần vừa kết thúc, lại còn có trò khám phá ngôi nhà ma, đi tới đâu đều là quỷ. Những cái trò chơi như vậy tỷ lệ tử vong rất cao, mà tôi không có thể làm gì được. Tôi chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình, nhưng mình lại phát hiện mình dấn thân vào trò chơi ngày càng sâu. Chỉ dựa vào mưu lược, chắc chắn không có thể khống chế được ma quỷ. Chẳng hạn như trò chơi tử thần vừa rồi, nếu không phải là Lý Trí Khiết quá chủ quan, không chịu giết tôi đầu tiên, thì tôi không có thể tìm ra manh mối. Tôi hiểu, may mắn không có thể đến hết lần này tới lần khác. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải tăng thêm sức mạnh cho mình. Mà thẻ thủ lĩnh xuất hiện lúc này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ có vài cách để đối phó với ma quỷ, mà bảo vật là một trong những cách đó. Thẻ thủ lĩnh này chắc chắn là một vật có thể khống chế được ma quỷ. Nghĩ vậy, tôi trở nên vô cùng hưng phấn. Tin nhắn của cậu là cái gì? Tôi quay qua hỏi Quang Ngọc. Bảo tớ đi đến một nơi tìm búp bê thế thân gì đó. Quang Ngọc vừa đọc tin nhắn vừa trả lời. Búp bê thế thân. Nghe qua đã biết là bảo vật rồi, chắc nó có thể đối phó được với quỷ. Nhưng mà không lẽ Trần Phong tốt vậy sao? Để chúng ta lấy được bảo vật dễ dàng à? Tôi hoài nghi. Sao mà Trần Phong có thể phạm một sai lầm như vậy được chứ? Nếu chúng tôi tìm được bảo vật, chúng tôi sẽ mạnh hơn. Đối với cậu ấy chẳng có gì tốt cả. Nhưng mà đọc tin nhắn thêm một lần nữa, tôi đã hiểu được dụng ý của cậu ấy rồi. Muốn có thẻ thủ lĩnh, nhất định tôi phải leo lên tận tầng 5 của ký túc xá nữ bổ quan. Đó chính là một nơi nguy hiểm nhất trong trường. Tôi tới đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Xem ra đây mới chính là mục đích của Trần Phong, dùng bảo vật dụ chúng tôi vào chỗ chết. Mọi người chú ý một chút đi, nếu tin nhắn kêu chúng ta đi đến một nơi nào đó nguy hiểm thì hãy thôi đi. Cao Minh nói, cậu ấy nhận được tin nhắn bảo đi đến nghĩa địa tìm một cái bát âm gì đó. Có điều chỉ vừa liếc qua tin nhắn, cậu ấy đã bỏ ý định ngay lập tức. Đang đùa sao? Đến nghĩa địa chẳng phải là tự tìm cái chết hả? Tin nhắn mà tớ nhận được, đi đến nhà ga tìm một cái hòm. Của tớ là đến thư viện tìm một quyển sách. Của tớ mới là đơn giản nè, trở về ký túc xá tìm một văn kiện gì đó. Cả lớp nhào nhào bàn tán, dù sao đây cũng là một cơ hội để cho mỗi người có được bảo vật cho mình. Trong những trò chơi đã qua, dù tôi và Đoan Mộc Huyên có thông minh tới đâu đi nữa, cũng không có thể thắng hoàn toàn. Này, nếu có được đạo cụ, chắc chắn sẽ khác. Ít nhất là có cái gì đó để mà trang bị, có thể tăng cường sức mạnh. Nhất là với tình hình hai bàn tay trắng lúc này, đối với một học sinh đang rơi vào đường cùng mà nói, chẳng còn gì hấp dẫn hơn. Tuy Trần Phong không quý tốt, nhưng mà đọc xong tin nhắn, ai nấy đã bắt đầu do dự. Tớ sẽ đi, mặc kệ như thế nào. Nếu không có tìm được cách tăng sức mạnh thì sớm muộn cũng phải chết thôi. Lưu Cao Kỳ nghiến răng đứng bật dậy. Đúng, bây giờ chỉ còn cách tìm cho được bảo vật để mà tăng sức mạnh thôi. Hứa Nhã Nam cũng đứng lên. Những ngày tháng như vậy tớ chịu đựng đã đủ rồi. Tớ biết là không có đủ thông minh. Nếu không nghĩ cách tìm cho được bảo vật, không chừng ngày mai tớ sẽ chết rồi. Những người còn lại cũng đồng tình. Những ngày tháng tuyệt vọng, mọi người cũng đã chịu đựng đủ rồi. Chỉ cần có một chút hy vọng, nhất định không có chịu bỏ qua. Ngay cả tôi cũng vậy. Nhìn tin nhắn, tay của tôi nắm chặt thành quả đấm. Thẻ thủ lĩnh, tôi buộc phải tìm cho bằng được. Chương 228, trở lại ký túc xá. Lão đại, cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ? Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy tội nghiệp. Tin nhắn cậu ấy nhận được nói rằng hãy đến Dạ Minh Thôn để tìm một món đồ gia truyền. Dạ Minh Thôn? Tớ chưa nghe thấy, cho nên không biết nó ở đâu. Dương Á Thịnh đau khổ nói. Vậy thì xem cậu không có cơ hội tìm được bảo vật rồi. Tôi đành nói, có thể nói Trần Phong đang tạo điều kiện để cho mọi người đều có được bảo vật của riêng mình. Dĩ nhiên muốn đạt được không hề đơn giản. Ví dụ như tôi phải đến ký túc xá nữ bổ quan đó. Nhớ tới cầu thang ma trận tôi lại thấy choáng váng. Nhưng tôi phải có được cái thẻ thủ lĩnh kia bằng bất cứ giá nào. Tôi biết nếu chỉ dựa vào mưu trí không có thể nào đối phó với quỷ nổi, phải có thêm bảo vật mới được. Trong lớp vài người vô cùng hưng phấn, nhưng có vài người cũng rầu rĩ. Có lẽ bọn họ giống như Dương Á Thịnh, hoặc không biết chỗ nào, hoặc đó là nơi quá nguy hiểm. Nhưng mà khát vọng tăng thêm sức mạnh vẫn thôi thúc mọi người. Ngay cả mấy nữ sinh yếu đuối cũng lấy hết dũng khí bước ra khỏi lớp. tớ cũng phải đi thôi. Quang Ngọc nhìn điện thoại rồi thốt lên. Ừ, đi thôi. Tôi nói vẫn không ngăn cản Quang Ngọc. Còn Dương Á Thịnh vẫn giữ vẻ mặt đau khổ. Cậu ấy thật sự không có biết Dạ Minh Thôn ở chỗ nào, mà cũng không có dò la được gì. Còn cậu Hồng Dân, bạn gái của Dương Á Thịnh thì khác. Cô ấy đọc tin nhắn xong, quyết định đi tìm bảo vật của mình. Những người khác bắt đầu đứng lên, bước ra khỏi lớp, có vẻ như ai cũng đã hạ quyết tâm. Tôi hiểu tâm tình của bọn họ lúc này, ai cũng đang bất lực trước lời nguyền. Ngay cả tôi cũng không có cách nào mà giúp đỡ người khác. Cái chết của Lý Mặc Phàm là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng mà hiện giờ tình hình đã khác, chỉ có trong tay bảo vật là có thể sinh tồn. Khó trách bọn họ hưng phấn như vậy. Lúc này chính là cơ hội để mà thay đổi vận mệnh. Lão đại, tớ đi giúp bạn gái của tớ đây. Dương Á Thịnh chào tôi, xoay người rời đi. Những người khác cũng đã lục tục bước ra khỏi lớp. Tớ sẽ đi với cậu. Tôi nói với Quang Ngọc, cô ấy gật đầu. Chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi lớp, vừa đi Quang Ngọc vừa nói. Dù sao thì đây cũng là cơ hội mà. Cơ hội hả? Cậu quá ngây thơ rồi. Tôi lắc đầu kéo tay cô ấy. Trần Phong sẽ cho chúng ta cơ hội thật sao? Muốn lấy được bảo vật nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Thì cứ hy vọng đi. Quang Ngọc ngượng ngùng dứt lời cô ấy, kéo tay của tôi đi ra cổng trường. Theo tin nhắn trong điện thoại, chúng tôi đi tới bến xe. Tin nhắn đã nói búp bê thế thần nằm trong ba lô của một hành khách đang ngồi trong bến. Trên mặt người này đeo khẩu trang màu trắng, thân hình mập mạp, mang ba lô màu xanh. Vậy cũng không có quá khó tìm. Dựa theo chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau chúng tôi đã tìm được. Đây là một người mập mạp, mặc quần áo rất dày, trên mặt đeo khẩu trang và mắt kính, đang ngồi yên lặng. Tôi nắm tay của Quang Ngọc từ từ tiếp cận. Người này cho tôi một cảm giác không an toàn, nhất là trên người của ông ấy phát ra một hơi lạnh thấu xương, hệt như đã chết vậy. Chúng tôi tới để mà lấy búp bê thế thần, ông đang giữ nó. Tôi nói, người này chỉ gật gật đầu mà chẳng có nói gì, rồi từ từ chỉ vào ba lô của mình. Tôi liền mở ba lô màu xanh đó ra, lục từ ngăn này qua ngăn kia. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy một con búp bê bằng gỗ, giống như những con búp bê tôi thường chơi hồi nhỏ vậy. Trong bụng con búp bê gỗ này á, có một con búp bê gỗ nhỏ khác. Trong con búp bê gỗ nhỏ đó lại có một con nhỏ hơn nữa. Cứ vậy, con này bao bọc lấy con kia. Tuổi thơ của tôi từng cực kỳ thích chơi với chúng. Cảm ơn ông. Tôi cầm búp bê thế thân trong tay rồi mới kéo Quang Ngọc rời khỏi đó. Tôi không có dám tới gần người này quá, bởi vì ông ấy cho tôi một cảm giác rất nguy hiểm. Lúc nãy đến gần, tôi thấy lạnh thấu xương. Trở về rồi, tôi mới ngẩn người quan sát con búp bê bằng gỗ. Chắc chắn nó có năng lực gì đó đặc biệt, nhưng không biết phải sử dụng thế nào đây. Con búp bê thế thân này không biết dùng để làm gì. Quang Ngọc nhìn búp bê gỗ trên tay của tôi rồi mới hỏi. Không biết nữa, nhưng nếu đã là bảo vật chắc chắn phải có tác dụng rồi. Tôi trả lời. Thôi, tớ tặng nó cho cậu đi. Quang Ngọc nói. Không, cái này là của cậu, cậu giữ đi, chắc chắn là dùng được đó. Tôi nhìn Quang Ngọc đặt búp bê gỗ vào trong tay cô ấy. Quang Ngọc nhận lấy cũng không nói gì thêm. Xem ra cũng chẳng có nguy hiểm gì cho lắm, tại tớ lo xa thôi. Tôi nói với Quang Ngọc, lúc nãy tôi cùng cô ấy lấy búp bê thế thần cũng không có gặp nguy hiểm gì. Tuy người đó hơi đáng sợ, nhưng mà ông ấy cũng không có làm gì chúng tôi. Nếu vậy, chắc tôi cũng nên đến ký túc xá nữ để mà tìm thẻ thủ lĩnh rồi. Tôi có linh cảm, nếu có được thẻ thủ lĩnh, nhất định tôi sẽ có đủ sức mạnh ngăn được cơn sóng dữ. Thiếu sót lớn nhất của tôi lúc này chính là sức mạnh, đặc biệt là sức mạnh để đối phó với quỷ. Khi mà tôi và Quang Ngọc bước vào lớp, vài người cũng đã quay lại, một đống bảo vật được gom về một chỗ. Cậu, ở đây nha, tớ đi lấy đồ của mình. Tôi nói với Quang Ngọc rồi xoay người ra ngoài. Không sai, tôi sẽ quay lại ký túc xá nữ đó thêm một lần nữa. Lần trước đến đây cũng đã lâu rồi, lúc đó tôi đi với Diệp Nhã Tuyết. Nhưng bây giờ chỉ có một mình. Nhưng để có được cái thẻ thủ lĩnh, dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải đi vào. Lần thứ hai tôi đến đây, dù đang là ban ngày, nhưng mà ký túc xá này vẫn âm u, quỷ dị như trước. Chỉ nhìn sơ thôi, khí khiến cho người ta sợ hãi tới cực độ rồi. Tôi thận trọng bước từng bước. Mới vừa bước vào, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người khiến tôi nổi da gà. Cố nén sợ, tôi bước thật chậm lên cầu thang. Chương 229, lấy được thẻ thủ lĩnh. Cả ký túc xá giống hệt như địa ngục, vừa bước đã cảm thấy rét run. Tôi bước lên bậc thang, vội vã leo lên lầu. Đây là cầu thang bị nguyền rủa, nhưng tôi đã biết được quy luật của nó, cho nên từng bước đi lên. Tôi không hề biết rằng sau lưng mình có một đôi mắt bằng giá đang nhìn chằm chằm. Rất nhanh, tôi lên tới lầu 5. Vừa mới đặt chân tới, tôi bất ngờ nhìn thấy một người, là Đoan Mộc Hiên. Cậu ấy đang bình tĩnh đứng trên hành lang. Hả? Đoan Mộc Hiên? Sao mà cậu đến đây? Tôi hỏi, thật không ngờ cậu ấy cũng đến ký túc xá nữ này. Đã vậy còn vượt qua được cái cầu thang ma trận nữa. Đối với một người bình thường, cầu thang trong ký túc xá này là một thử thách cực lớn. Có người cả đời không có thể tìm được lối ra, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng mà nhìn nét mặt của Đoan Mộc Hiên, tôi biết chắc chắn cậu ấy đã nắm được quy luật, từ đó tìm được lối ra. Nghĩ vậy, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Đoan Mộc Hiên lên được đây không nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu ấy lại có thể phá giải được cầu thang ma trận. Không thể không thừa nhận, so với cậu ấy, tôi thật sự chẳng lạ gì, giống hệt như khoảng cách giữa người phàm và thiên tài vậy. Ủa, cậu đến rồi sao? Đoan Mộc Hiên thản nhiên quay đầu lại nhìn tôi, rồi mới nhẹ giọng nói, tớ cũng như cậu, bảo vật của tớ ở trong ký túc xá này. Như vậy là tốt quá, chúng ta hợp tác với nhau đi, tớ chỉ cần tìm được bảo vật của tớ thôi, không tranh giành với cậu. Tôi nói với Đoan Mộc Hiên. Được, Đoan Mộc Hiên nhận lời xong, tôi và cậu ấy tiến lại gần nhau. Cô manh mối gì chưa? Tôi hỏi. Manh mối thì có rất nhiều, lầu năm này có tổng cộng 12 phòng, có thể bảo vật của chúng ta nằm trong đó. Đoan Mộc Hiên lên tiếng. Nếu vậy thì sao mà không vào đó tìm? Tôi thắc mắc. Không thể xác định được trong đó có cạm bẫy gì hay không. Ký túc xá này rất là quái lạ, chắc cậu cũng đã thấy rồi. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh nói. Tôi trầm ngâm, dĩ nhiên cái thẻ thủ lĩnh rất quan trọng, nhưng mà vẫn không bằng tính mạng. Đoan Mộc Hiên nói với tôi, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã, sau đó mới tới bảo vật, có đúng không? Ừ, tôi đồng tình với Đoan Mộc Hiên. Chúng ta bắt đầu thôi, tớ tìm phòng này, cậu tìm phòng kế bên thử xem, người nào mà tìm được bảo vật trước nhất định phải hỗ trợ người kia thoát hiểm nha. Đoan Mộc Hiên đề nghị. Được, không thành vấn đề. Theo lời của Đoan Mộc Hiên, tôi xoay người đi tới căn phòng gần nhất. Mở cửa bước vào, cả căn phòng đầy bụi bặm. Tôi ho khan vài tiếng, tranh thủ tìm kiếm. Trong phòng này, ngoài một cái tủ ra thì có vài cái giặt giường, nên bảo vật chỉ có thể để trong mấy hộc tủ thôi. Tôi kéo hộc tủ ra tìm. Trong hộc tủ có vài thứ linh tinh và mấy quyển sách bằng tiếng Nhật. Trông có vẻ rất cũ, chắc cũng đã lâu lắm rồi. Trên bìa sách còn có chữ ký, nhưng mà tôi chỉ liếc sơ qua để qua một bên, sau đó tiếp tục lục lọi. Nhưng ngoại trừ vài cái thứ linh tinh ra, cũng chẳng thấy bất cứ cái gì giống thẻ thủ lĩnh cả. Tuy tôi không biết thẻ thủ lĩnh đó trông như thế nào, nhưng mà chắc chắn đó là một tấm thẻ giống như giấy thông hành ở đồn cảnh sát ma lần trước vậy. Đúng thật, tôi đã tận mắt chứng kiến quy lực của giấy thông hành quá là vô cùng lợi hại. Lúc đang tìm kiếm, tôi bỗng nghe thấy một giọng hát của một cô gái, âm điệu buồn bã bi thương, vọng ra từ phòng bên cạnh, là nơi Đoan Mộc Hiên đang tìm bảo vật. Hình như Đoan Mộc Hiên đã gặp phải cái chuyện gì. Nghĩ vậy tôi bỗng rùng mình. Sau khi mình lật tung mọi ngóc ngách, không tìm được cái thẻ thủ lĩnh, tôi đành chán nản, bước ra khỏi phòng. Đoan Mộc Hiên cũng đã ra ngoài rồi, có vẻ như cậu ấy chẳng tìm được cái gì. Lúc này tôi mới rất tò mò. Vừa rồi cậu gặp phải chuyện gì sao? Tớ nghe trong phòng cậu có giọng hát nữ. Tớ không sao, lúc nãy tớ cũng nghe thấy có giọng hát, nhưng mà không phải trong phòng của tớ mà vang ra từ phòng cậu. Đoan Mộc Hiên trả lời. Tôi sửng sốt, chuyện này quả thật rất kỳ lạ nha. Cả hai chúng tôi đều nghe thấy cái giọng hát từ phòng bên cạnh, nhưng mà thật ra chẳng có gì. Nghĩ đến đây, tôi liền sực nhớ tới một chuyện vô cùng đáng sợ, mặt của tôi trắng bệch đi. Lúc này, Đoan Mộc Hiên cũng đã đoán ra, nhưng mà cậu ấy vô cùng bình tĩnh. chúng ta tìm tiếp đi, nhất định phải lấy cho được bảo vật. Sau đó chúng tôi lại chia nhau đi tìm, vẫn là mỗi người một phòng. Lúc này tôi lại nghe được giọng hát. Tôi ráng kìm nén sợ hãi, cố gắng tìm kiếm. Cả ký túc xá này chỉ có vài nơi có thể cất giấu bảo vật thôi. Nhưng mà tôi tìm nãy giờ không thấy tâm hơi của thẻ thủ lĩnh đâu. Sau khi tôi ra ngoài, thấy Đoan Ngọc Hiên có vẻ như cũng không có tìm được gì. Cậu có nghe thấy tiếng gì từ phòng của tớ không? Tôi hỏi ngay, thấy Đoan Ngọc Hiên gật đầu, tôi lại lạnh sống lưng. Ôi trời, rốt cuộc chúng ta đang gặp phải cái chuyện gì vậy? Chắc là do mấy cái hốc ở trên tường thôi, không có gì đâu. Đoan Ngọc Hiên bình tĩnh. Cũng không thể như vậy, hy vọng suy đoán của tớ không phải là thật. Dứt lời, tôi bước vào một căn phòng gần đó, tiếp tục tìm kiếm. Đoan Ngọc Hiên cũng vậy, bước vào một căn phòng khác. Vẫn không có tìm được gì, mà bên tai của tôi giọng hát đó vẫn lúc có, lúc không, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng, khiến cho tôi vô cùng khó chịu, bất an. Nhưng mà Đoan Ngọc Hiên ngược lại, cậu ấy rất bình tĩnh. Không ngờ trong tình huống này, Đoan Ngọc Hiên có thể bình tĩnh đến thế, giống như là một siêu thám tử. Có lẽ cũng chỉ có Đoan Ngọc Hiên mới có thể làm như vậy. Rất nhanh, chúng tôi đã lục hơn 10 căn phòng, hơn một nửa số phòng ở lầu 5. Nhưng mà những căn phòng đó, thỉnh thoảng tôi tìm được vài thứ linh tinh, nhưng mà tuyệt nhiên không có bóng dáng gì của thẻ thủ lĩnh cả. Chương 230, Nguy hiểm. Lúc đang tìm kiếm ở căn phòng tiếp theo, tôi nhìn thấy một quyển nhật ký hơi lạ. Tôi cầm lên từ từ mở ra xem. Tôi có linh cảm quyển nhật ký này sẽ cho tôi rất nhiều manh mối. Nửa đầu quyển nhật ký chỉ ghi chép những sinh hoạt thường ngày, nhưng phần sau đã thay đổi hoàn toàn. Nửa quyển tiếp theo tình hình khác hẳn. Dạo này cả ký túc xá đã bắt đầu chơi bút tiên rồi. Bạn cùng phòng của mình cũng chơi, nhưng mình chưa có dám thử vì sợ. Chắc các cậu ấy sẽ không có trách mình đâu. Không biết vì sao hôm nay mình có cảm giác rất là bất an. Chẳng lẽ do mình chơi bút tiên? Bỗng nhiên tầng trên chết tới vài người. Thật sự đáng sợ. Các cậu ấy đều chết trong cầu thang. Chẳng lẽ đã bị bút tiên nguyền rủa rồi? Hôm nay lại có người chết nữa rồi. Cả ký túc xá này đã bị niêm phong. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hy vọng mọi việc đều ổn. Hôm nay bạn cùng phòng của mình đã chết. Tiêu rồi. Bút tiên có thật đó. Tất cả đều phải chết. Không ai cứu được đâu. Nhìn quyển nhật ký trong tay, tôi hít một hơi lạnh ngắt. Không có thể tin được. Toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều đã bị bút tiên sát hại. Rất nhiều người đã chơi bút tiên, mà dù không chơi cũng nghe nói tới. Theo những gì mà trong quyển nhật ký này ghi, thì hình như toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều đã bị bút tiên giết chết. Cũng phải mấy trăm người, bấy nhiêu đủ khiến cho người ta không rét mà run. Mà lúc này giọng hát rùng rợn vẫn cứ vang vọng bên tai của tôi. Tôi vội chạy ra khỏi phòng. Tôi đã biết tại sao ký túc xá này lại chết nhiều nữ sinh như vậy, vốn dĩ do một thứ gọi là bút tiên. Đoan Mộc Hiên, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi. Trong ký túc xá này có một thứ rất mạnh, tên là bút tiên đó. Tôi hét lên, nhưng mà Đoan Mộc Hiên lắc đầu, bình tĩnh nhìn xuống dưới lầu. Có lẽ chúng ta đi không được rồi. Tôi nhìn theo ánh mắt của Đoan Mộc Hiên, mặt liền biến sắc. Dưới lầu, rất nhiều nữ sinh tóc tai bù xù, gương mặt tím tái, đồng phục cũ kỹ, đứng yên lặng một cách vô hồn. Đông, rất đông, chỉ cần nhìn thôi, sợn hết gai óc. Sao mà tự dưng, có nhiều người như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi nhất thời rùng mình. Dù là quỷ bình thường, một hai con thì còn có cơ may mà trốn thoát. Nhưng mà đằng này, tới mấy trăm con, chẳng lẽ chết chắc sao? Nè! Đành phải tiếp tục thôi, nhất định phải tìm cho được bảo vật. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta đó. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh nói, chuyện đến nước này mà trên mặt cậu ấy không có một chút biểu hiện sợ hãi nào. Tôi bước theo cậu ấy, đi trên hành lang lầu 5. Sau lưng của chúng tôi là một đám người mặt mày dữ tợn, dù xét về phương diện nào, chúng cũng đều đã quỷ. Những nữ sinh nhăn nhó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm hờn, đủ theo ráo riết. Nhưng mà tôi biết, họ cũng chỉ là những nạn nhân thôi. Cái đáng sợ nhất chính là bút tiên được nhắc đến trong quyển nhật ký. Cái gọi là bút tiên này đã giết tất cả nữ sinh trong ký túc xá. Chỉ tưởng tượng thôi, thấy nó đáng sợ đến mức nào rồi. Sau khi tôi và Đoan Mộc Khiên chạy vào một căn phòng, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng mà những con quỷ này không ngừng đập cửa, sợ là cánh cửa không có chịu được bao lâu. Lúc này tôi điên cuồng lục lọi các học tủ, học nào cũng bị tôi mở ra. Đoan Mộc Khiên vẫn đang chặn ở cửa, mặc dù đã khóa trái, nhưng mà cánh cửa vẫn lung lay như sắp đổ, tôi lo lắng vô cùng. Hiện tại chúng tôi đang bị bao vây ở đây, nếu không tìm được cách thoát thân, chúng tôi chết chắc, bởi vì bên ngoài đang có hơn 50 con quỷ đang trực chờ chúng tôi. Nếu như có thể thoát ra ngoài bằng chính sức lực của mình, thì tôi cũng chẳng cần tìm cái thẻ thủ lĩnh làm gì. Trong lúc tìm kiếm như điên, cuối cùng tôi nhìn thấy một tấm thẻ giống như chứng minh thư. Mặt trên của tấm thẻ có ghi chữ thủ lĩnh. Tôi vui mừng chụp lấy nó. Lúc mà lật lên, tôi thấy mặt sau có một dòng chữ rất nhỏ. Tôi lập tức đọc lấy đọc để. Dòng chữ có nội dung: thẻ thủ lĩnh, người có được thẻ này sẽ được sử dụng sức mạnh bá dương 10 lần. Nhìn tấm thẻ trong tay, tôi vui mừng khôn xiết. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đây chính là thẻ thủ lĩnh. Nó sẽ là sức mạnh bá dương. Tuy không biết sức mạnh đó là cái gì, nhưng mà chắc chắn rất lợi hại. Tình hình của chúng tôi đang nguy nan, bên ngoài quỷ vẫn không ngừng phá cửa. Tìm được thẻ thủ lĩnh rồi, chắc chắn tôi sẽ đảo ngược tình thế. Nhưng mà sử dụng nó thế nào? Tôi lật tới lật lui, quan sát rất kỹ, cuối cùng cũng biết muốn đánh thức cái thẻ thủ lĩnh phải dùng câu lệnh. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng mà hiện tại tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi áp cái thẻ thủ lĩnh lên ngực, nghiến răng, nghiến lợi, hét lớn lên: hãy lập tức ban cho ta sức mạnh. Lời của tôi vừa dứt, thẻ thủ lĩnh đột nhiên hóa thành một vệt sáng xâm nhập vào người của tôi. Ngay lập tức tôi cảm nhận được có một sức mạnh ghê hồn đang từ từ lan tỏa trong cơ thể. Trước ánh mắt sững sờ của Đoan Mộc Khiên, toàn thân của tôi phát ra hơi lạnh. Sau đó một luồng khí đen từ từ bao phủ lên cơ thể của tôi. Chưa lúc nào tôi thấy mình mạnh mẽ như lúc này. Thẻ thủ lĩnh có thể cho tôi sức mạnh bá dương. Hiện tại cơ thể của tôi không ngừng mạnh lên, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Trường dĩ yếu ớt trước đây đã không còn. Thẻ thủ lĩnh nếu đã được giấu tại một nơi vô cùng nguy hiểm như ký túc xá nữ này, chắc chắn rất là lợi hại. Hiện tại đang chứng minh cái điều đó. Trong tay của tôi, luồng khí đen đang ngưng tụ thành một thanh kiếm, to dần rồi hình thành. Hơi thở mạnh mẽ từ người tôi phát ra. Chưa bao giờ tôi cảm giác được mình mạnh đến như vậy. Thẻ thủ lĩnh quả là ghê gớm. Tuy là chỉ dùng được có 10 lần, nhưng mà cũng đủ thay đổi được bản chất yếu ớt của tôi rồi. Chương 231: sụp đổ. Những người này giao cho cậu. Đoan Mộc Hiên buông cánh cửa chạy nhanh về phía tôi. Ngay lập tức một đám ác quỷ bắt đầu lao vào. Nhìn những con quỷ trắng nhách trước mặt của tôi không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Cầm chắc ma kiếm trong tay, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu trực diện với quỷ. Chết đi! Tôi hét to lên, bắt đầu múa kiếm. Hai con quỷ đầu tiên đã bị chém thành từng mảnh nhỏ. Vốn dĩ ma quỷ không có bị tổn thương bởi những tác động vật lý, nhưng mà trong tay tôi là ma kiếm, một vũ khí rất mạnh, ngay cả quỷ cũng không có thể chống lại được. Ma kiếm có thể tấn công trong phạm vi rất lớn, tới hơn 3 thước. Hiệu quả này giúp mỗi lần dùng kiếm của tôi tạo thành một vụ thảm sát lớn. Ác quỷ tràn ngập khắp phòng, chỉ cần dùng kiếm lên, tôi đã giết được cả một đám. Dù bây giờ bọn chúng có nhào tới người tôi cũng chẳng hề hấn gì. Cơ thể của tôi chắc nịch, cứng như đá hoa cương. Bị tấn công, tôi chẳng thèm né tránh, vì nếu cắn tôi cũng chỉ khiến cho bọn chúng gãy răng thôi. Tôi đã chuyển động không ngừng, những đường ma kiếm bay lượn đẹp mắt, như là một bạo quân thiện chiến trên chiến trường. Tựa như một cỗ máy giết người hàng loạt vậy, tôi mới điên cuồng xâm nát mọi thứ xung quanh, dù quỷ mạnh như vậy cũng dễ dàng bị tôi tiêu diệt. Sức mạnh đúng là quá hấp dẫn mà. Tôi mê man nhìn cánh tay của mình. Tôi lạnh lùng nhảy vào đám ác quỷ không ngừng dùng ma kiếm. Dù quỷ mạnh tới đâu cũng đều không có chịu nổi một nhát kiếm của tôi. Ôi, đây chính là sức mạnh sao? Tới nay tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thật sự cảm nhận được mình mạnh mẽ. Kiểu như muốn phá quỷ cái thứ gì thì phá vậy. Dường như chỉ cần tôi xuống tay, không có gì có thể đối phó được tôi. Nhưng tôi biết đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tôi hiểu rõ sức mạnh của mình hơn bất cứ ai. Một loại sức mạnh không tưởng, tôi mơ ước có được nó, mà còn phải ngày càng tăng thêm mới được. Tôi cũng không hiểu tại sao mình tham vọng đến vậy, ham muốn giết chóc không ngừng lớn mạnh trong tôi. Mỗi lần tấn công, máu huyết từ thân thể của các ác quỷ bắn ra tung tóe, dù là con quỷ mạnh nhất cũng không có thể chống lại được với tôi. Chỉ một lát tôi có thể giết chết bọn chúng, mà kiếm trong tay của tôi vô cùng sắc bén. Tôi vẫn múa may điên cuồng, hưởng thụ cảm giác giết chóc, hệt như một ma dương cuồng sát. Đây chính là sức mạnh bá dương. Thẻ thủ lĩnh sẽ cho tôi có được nó trong một khoảng thời gian ngắn để chiến đấu với quỷ. Tôi chẳng cần phải dùng mưu trí nữa, chỉ cần chém thẳng vào chúng, khiến cho chúng tan biến đi. Cậu che chắn cho tớ nha, Đoan Mộc Hiên nói. Sau đó tôi cầm ma kiếm, như vậy cùng cậu ấy chạy ra hành lang. Đoan Mộc Hiên chạy vào một căn phòng, không lâu sau cậu ấy cầm một cái gì đó quái lạ bước ra. Có vẻ như bảo vật của Đoan Mộc Hiên. Tôi liếc xem là một bức tranh quỷ, trên đó vẽ con quỷ vô cùng dữ tợn. Nhưng tôi cũng không có dám xem thường bức tranh đó. Đoan Mộc Hiên dám đến một nơi nguy hiểm như ký túc xá, đủ hiểu là bảo vật trong tay cậu ấy cũng mạnh như cái thẻ thủ lĩnh vậy. Dù sao, nơi càng nguy hiểm, bảo vật đoạt được sẽ càng lợi hại, đó là điều chắc chắn. Chúng ta cùng xông ra ngoài đi. Tôi hưng phấn nhìn đám quỷ dưới lầu. Được, Đoan Mộc Hiên trả lời dứt khoát. Sau đó tôi cầm ma kiếm chém loạn xạ. Tôi không hề biết võ nghệ là gì, nhưng mà bằng sức mạnh cơ thể, tốc độ nhanh như chớp, tôi lao vào cái đám quỷ chém giết túi bụi. Những con quỷ trúng đòn của tôi hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà lúc này tôi cảm giác được mình từ từ yếu đi, cả người đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Nè, phải nhanh chóng rời khỏi thôi, thời gian biến thân của cậu hình như sắp hết rồi. Đoan Mộc Hiên la lên, tôi bỗng giật mình, vội gật đầu, lập tức mở đường thoát thân. Vậy là thẻ thủ lĩnh chỉ có thể cho tôi sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, tính ra chưa đến 10 phút, tôi đang cảm nhận được sức mạnh của mình từ từ biến mất. Tôi bắt đầu lo lắng. Cầm ma kiếm trong tay, tôi vẫn càng quét không ngừng. Thật đáng giận, nếu có thể duy trì được thì quá tốt rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa kéo theo Đoan Mộc Hiên chạy xuống lầu. Rất nhanh, chúng tôi đã chạy tới tầng trệt. Tiếp đó, chẳng nói chẳng rằng, tôi xoay người chạy về phía cổng chính. Đoan Mộc Hiên cũng vậy, sau lưng của chúng tôi, đám ác quỷ vẫn đuổi theo ráo riết. Mặt mày dữ tợn, da dẻ tái mét, đôi mắt tràn đầy oán độc và thù hận. Bọn chúng tuy là trông rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là một đám lâu la. Cái khiến cho tôi thật sự sợ hãi chính là bút tiền, thứ được nhắc đến trong cái quyển nhật ký. Nó mới là sự tồn tại ghê gớm nhất. Nhưng mà tôi cảm giác được hình như bút tiền vẫn chưa có ra tay. Nếu không, chỉ sợ chúng tôi đã sớm chết rồi. Có thể nó không có mặt ở đây. Tôi miên man suy nghĩ, nhưng mà vẫn chạy về cổng chính. Đột nhiên, ngay lúc quan trọng nhất, tôi cảm thấy cả người của mình không có nhúc nhích được nữa. Một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có ập vào lòng tôi. Tôi thấy mình vô cùng bé nhỏ, giống như một con kiến đứng trước một con voi. Lúc này tôi quay đầu nhìn sau lưng. Giữa đám đông điên cuồng xuất hiện một bóng người màu trắng. Người đó khoác trên mình một cái áo lụa, hệt như là tiên nữ vậy. Nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp đó là một nụ cười gằn. Có vẻ như đây chính là bút tiên cực mạnh đã được nhắc tới trong quyển nhật ký kia. Thật khó mà tưởng tượng bút tiên lại là một cô gái xinh đẹp đến nhường này. Nhưng mà đây chính là sự thật, còn đang ở trước mặt của tôi nữa kìa. Hiện tại tôi còn đang trong trạng thái của bá dương mà lại giống như con kiến. Bên cạnh tôi, Đoan Mộc Hiên không khác gì. Từ lúc mà cô ấy xuất hiện, thời gian như ngừng lại. Tôi muốn mở miệng nói chuyện cũng không có mở được, muốn dùng dãy cũng không xong. Tôi không còn điều khiển được cơ thể của chính mình nữa. Sự sợ hãi khiến cho tôi gần như sụp đổ. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.